Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, một câu, không ai mãi mãi hèn, ném cho ngươi. Đổi tại bình thường, Triệu Ngọc Oánh đã sớm động thủ đánh giết tới đây, nhưng là mặt đối với Dạ Thu cái này ưu tú đến làm cho người chú ý chiêm ngưỡng nam sinh, nàng lạ thường không có động thủ, ngược lại khẩn trương lên. Hậu lễ, ha ha ha, vậy thì không cần. Lưu Du trong lòng càng phát cảm thấy giễu cợt đứng lên. Năm đó đem lão tử làm chó nói đá văng liền đá văng. Hiện tại phải dùng cái gọi là hậu lễ đến nịnh bợ sao? Nịnh bợ em gái ngươi à, nịnh bợ. Cái kia, Dạ đại sư, có thể buông tha chúng ta Triệu gia. Về sau chúng ta nhất định rõ ràng lập trường của mình. Triệu Ngọc Oánh đau khổ vì gia tộc giải vây. Hơn nữa trong nội tâm nàng còn có chút hơi thất vọng. Dạ đại sư là giận thật à sao? Ngay cả chúng ta chuẩn bị đưa ra ngoài lễ, dù muốn hay không trở về tuyệt. Có thể, Lưu Du trả lời như không có chuyện gì xảy ra nói. Triệu gia những người khác nghe vậy, thở dài một hơi, Lưu Du so với tông sư còn muốn lợi hại hơn. Nếu như chăm chỉ đứng lên, bọn họ hoàn toàn là quỳ liệu. Bất quá Triệu Ngọc Oánh cao hứng không nổi, bởi vì Dạ Thu đối với nàng lạnh lùng, loại cảm giác này rất khó chịu. Phóng nhãn toàn bộ đế đô, nàng là ưu tú nhất tuổi trẻ tông sư, thiên chi kiều nữ, đang thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể nháy mắt, nàng liền nhất định cùng một số người không còn là một cái thế giới. Từ trước đến nay chỉ có nam tử chủ động đối với nàng dâng lên ân cần. Nàng nhìn cũng không nhìn, bây giờ lại gặp thụ lạnh lùng như vậy, trong lòng chênh lệch cực lớn. Lần trước tại Tương Tư Hồ, tiểu nữ đưa ra như vậy thỉnh cầu, đúng là tiểu nữ lỗ mãng, cũng xin hãy tha thứ. Không có việc gì, Lưu Du y nguyên bất động thanh sắc hồi đáp. Tương Tư Hồ đưa ra yêu cầu gì? Ở một bên bị lạnh nhạt thờ ơ Triệu gia những người khác, bao quát Triệu lão gia tử ở bên trong, đều biểu thị vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ hai người là gặp mặt qua? Lưu Du không định lại tiếp tục để ý hội Triệu Ngọc Oánh, xoay người rời đi Triệu gia. Bất quá khi hắn bước ra Triệu gia đại môn về sau, tại bên lề đường một cây dưới đèn đường, một thiếu nữ loáng thoáng đứng ở nơi đó. Nàng hai mắt âm tình bất định, ẩn chứa phức tạp vị đạo. Ngươi có việc? Lưu Du gặp người tới là Triệu Ngọc Oánh, lập tức chưa phát giác có chút ngoài ý muốn. Dạ đại sư, Triệu Ngọc Oánh lấy dũng khí đi tới, cũng không phải bởi vì vừa mới mắt thấy cái kia máu tanh một màn, hơn nữa có khác những yếu tố khác. Ta tới tạ ơn ngài, tha thứ chúng ta Triệu gia. Lưu Du nói, ta thiện ác tự sẽ rõ ràng. Còn có việc sao? Có, Triệu Ngọc Oánh vội vàng hô. Lưu Du cho đi nàng một ánh mắt. Chính là, ngài giết những người kia, sợ rằng sẽ dính vào đại phiền toái. Ta chỉ đến đây nhắc nhở. Thiên nhất đường thực rất quái vật khổng lồ, ngài cần phải cẩn thận. Triệu Ngọc Oánh không biết vì sao, người thanh niên này đối với nàng càng là lạnh lùng, trong nội tâm nàng lại càng thấy đến khó chịu. Sau đó chính là hốt hoảng trột ra, giống sẽ chậm chậm mất đi cái gì một dạng, không vớt người hao tâm tổn trí. Dứt lời, Lưu Du liền một mình đi tới, cho đến hai người sát vai, đều không có chút do dự nào. Chẳng lẽ ngài liền không có những lời khác sao? Triệu Ngọc Oánh nhẹ nắm lấy nắm đấm, trên mặt phủ đầy không cam lòng. Lưu Du đi vài bước, dừng một chút, nhưng cuối cùng không có dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói câu, chúng ta không phải cùng người của một thế giới khác biệt, có thể có những lời khác sao? Chỉ có thể nói không ăn ý hơn nửa câu. Hiểu, để ngươi làm sơ vung lão tử. Để ngươi làm mới nhìn không nổi lão tử. Để ngươi làm sơ tự cho mình siêu phàm. Mẹ bán so, một câu, không ai mãi mãi hèn, ném cho ngươi. Bản thân trải nghiệm cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Có nhiều thứ ngươi từ bỏ, nó hội biến mất, đồng thời về sau bất luận là biến thành hoàng kim vẫn là bẩn thỉu bùn. Cũng không liên can tới ngươi. Một đêm này, Lưu Du tâm tình rất loạn. Hắn ngồi ở đế đô cao nhất Đại Hạ Đình, ánh mắt không nhúc nhích nhìn trước mắt cảnh tượng phồn hoa. Mặc dù hung hăng vung một mặt cho Triệu Ngọc Quánh, trong lòng là quá ẩn, có thể y nguyên vẫn là có cỗ đặc biệt u cục cảm giác. Là dư tình chưa dứt sao? Không phải, rất rõ ràng không phải. Nếu như không phải nữ nhân này, hắn làm sao sẽ đọa lạc 2 năm? Thậm chí sau khi tốt nghiệp đều không thể tỉnh lại, liền một tên phế nhân cũng không bằng, làm cho niên mại phụ mẫu thao tận tâm tư, cuối cùng còn chết không yên lành. Tất cả những thứ này cũng là nữ nhân này ban cho. Đi được không minh bạch, hắn lẻ loi một mình đi tới đại đế đều thì phải một câu, chúng ta không phải cùng người của một thế giới. Khi đó hắn kém chút không điên mất. Ngày thứ 2, Lưu Du khôi phục 19 đến tuổi bộ dáng, bên trên lội Trần gia, sau đó tìm được Trần Giai Lệ. Hai người vừa thấy mặt, hóc môn bảo tạc trọn vẹn tại trong hoa viên tiếp vận liễu 5-6 phút đồng hồ. Sảng khoái, còn kém không có tới vừa phát. Mặc dù hắn bây giờ còn là tiểu sử nam, bất quá nhìn thấy Trần Giai Lệ nha đầu này, tâm tình của hắn ổn định đến rồi không ít. Lưu Du ca, người tâm tình có phải là không tốt hay không đâu? Hôn nồng nhiệt về sau, Trần Giai Lệ phát hiện Lưu Du tựa hồ có chút không quá cảm xúc, không quá đúng. Ngạch là có chút, nhưng không hiểu nói thế nào. Lưu Du cười khổ lướt qua đầu. Cũng không thể cho rằng bạn gái cũ à, sẽ bị vài phút đánh ỉa ra cứt đến. Đồ đần, Trần Giai Lệ chủ động ôm ấp yêu thương tới. Đồng thời hung hăng thân Lưu Du một hơi, ngọt ngào bờ môi, mê mùi trên người hương thơm. Nàng tiếp tục nói, Lưu Du ca không vui, vậy muốn nha đầu làm chút cái gì, ngươi mới vui vẻ đâu, ngươi cứ nói đi. Lưu Du vươn tay, tại Trần Giai Lệ eo thon bên trên lau một miếng dầu. Khuôn mặt thuần khiết, nụ cười. Lưu Du ca, ngươi lão là muốn hỏng. Trần Giai Lệ đỏ mặt phì phì, sau đó dùng lấy bản thân chỉ có thể nghe thanh âm lẩm bẩm nói. Muốn hỏng, cũng không nên ở chỗ này nha. Lần sau ta nhất định thỏa mãn ngươi. Ta sớm muộn, đều là ngươi. Giai Lệ đường muội, lúc này, một cái mang theo mùi thuốc súng thanh âm truyền đến. Rõ ràng là nhằm vào Lưu Du. Sau đó tại vườn hoa một cái góc rẽ, xuất hiện 3 cái 20 tuổi thiếu niên. Bọn họ vừa xuất hiện, một người trong đó ánh mắt liền đúng chuẩn Lưu Du, hung ác nham hiểm trong ánh mắt của bắn ra sát khí nồng đậm. Tiểu tử này là ai? Lưu Du đứng lên, bạn trai a, có vấn đề. Vị thiếu niên này sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mẹ cái này, câu trả lời này không có tâm bệnh a. Ha ha ha, có vấn đề mà thôi. Lão tử nói cho ngươi vấn đề lớn. Hắn gọi Cao Hùng. Cùng Trần gia nhất mạch có một đoạn cực tốt xã giao quan hệ. Lần này Trần lão gia tử thọ yến, hắn cũng là đi theo. Nhưng hắn túy ông chi ý không có ở đây rượu, mà là làm vào lấy Trần Giai Lệ đến. Một năm trước một cái PST bên trên, hắn hữu duyên gặp gỡ bất ngờ qua Trần Giai Lệ vẻ đẹp. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân hắn không thể bắt chuyện. Sau đó hắn nhiều trải qua tìm hiểu, minh bạch nàng này chính là Trần gia người. Như thế hắn liền phán định lần này Trần gia triệu mạch trở về lệnh, nàng nhất định sẽ tới. Là như thế nào đại pháp? Ngươi nói. Lưu Du nhìn đối phương, tựa như nhìn thằng ngu một dạng, trong lòng yên lặng nghĩ, lại một cái đánh lên mặt đi cầu rút. Ha ha ha, ngươi chờ ta một chiếc điện thoại. Ngươi lập tức lăn ra Trần gia, đến lúc đó ngươi lại cân nhắc một chút a. Cao Hùng lấy ra điện thoại, bấm, Trần Minh, điện thoại. Đời cha hắn cái kia nhất mạch không chỉ có cùng Trần gia giao hảo, đồng thời chính hắn cũng cùng một chút Trần gia thiếu thế hệ có chút quan hệ. Lúc trước cái này Trần Minh cũng là Trần gia đệ nhị tài tử, về sau bởi vì ghen ghét gây chuyện bị sai khiến ra đế đô. Bất quá hắn hôm qua nên liền đã tới. Đồng thời, ở một cái đập lớn bên trên, có một đám người đang tại đau khổ tìm kiếm Trần Minh. Mà mẹ nó tìm cả đêm. Các người xác định nhìn rõ ràng, lúc trước Trần Thiếu hướng tới bên này. Nãi nãi, bỏ qua lão gia tử thọ yến không nói, đến hôm nay còn chưa phát hiện thân, đến cái này đất hoang phương bắn pháo đến rồi. Phụ trách tìm người Trần gia bảo an đội trưởng rất không kiên nhẫn mắng. Lúc này, một cái tiểu bảo an tiến lên báo cáo. Có biến, tại đập lớn bên trên truyền đến chuông điện thoại di động. Bảo an đội trưởng, đồ chó hoang, tranh thủ thời gian tìm đi qua. Cái này mẹ nó đánh cái gì pháo? Phải lâu như vậy, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.